Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636, chương 633 ăn chơi đàng điếm. Thấy trước mắt trong lúc đó xuất hiện nhiều tiền như vậy, Mạt Trà hơi hơi ngẩn người. Sau đó liền thấy cái kia cùng cặp da cùng lúc xuất hiện mèo hoa khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mau, mau, chấm ngoặc kép, muốn phải nói lời còn chưa dứt, mèo hoa liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Nơi xa, mấy tên quan phương sứ đồ chạy tới, tìm tới hắn, không cho phép nhúc nhích. Thấy cảnh này Mạt Trà trong hai mắt tinh quang lóe lên, nổi lên từng tia lục mang. Cảnh sát, tiền đen. Trong đầu của hắn lập tức nổi lên một hình ảnh. Phạm tội siêu năng mèo nhóm lọt vào cảnh sát bắt lấy, mang theo chính mình tăng vật cuồng phá vây mà ra. Nhưng là bởi vì thụ thương quá nặng, chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Thế là Mạt Trà trần chờ đại khái không một ép thời gian, trực tiếp phát động ngưng động thời gian, đem trong bóp ra tiền điên cuồng hướng chính mình tiểu hoàng trong bọc trang đi. Đều là bẩn. Một bên dùng sức đưa tiền, hắn một bên nghĩ đến tiền đen ngu sao không cầm, không biết dính bao nhiêu tội ác của cải, vừa vặn dùng để cứu tế ta loại này đáng thương mèo hoang, xem như cho các ngươi tích chút âm đức. Một mực đem chính mình tiểu hoàng bao nhét phình lên, giống như tùy thời muốn nổ tung như thế. Mạt Trà mới đưa cặp ra bên trong tiền cho cầm xong, tiếp lấy nhìn một chút nơi xa ngưng kết bất động cảnh sát cùng ngã trên mặt đất mèo hoa. Co cẳng liền chạy, chạy tới một chỗ trong hẻm nhỏ. Mạt Trà mở ra chính mình tiểu hoàng bao, nhìn xem bên trong tràn đầy tiền lẻ. Ha ha phá lên cười, đoạt xong tiền liền chạy. Thật hắn mèo kích thích, có nhiều tiền như vậy, ta cũng là thời điểm hưởng thụ một đợt. Nghĩ tới đây, hắn liền cõng tiền hướng phía một chỗ cống thoát nước chui vào. Trong khoảng thời gian này Mạt Trà tại mặt đường bên trên loạn trộn lẫn. Mặc dù lẫn vào không được tốt lắm, nhưng là đối với một chút hoang dại siêu năng mèo tình huống cũng càng hiểu hơn. Giờ phút này cầm tiền, hắn đương nhiên sẽ không đi nhân loại cửa hàng mua sắm, mà là muốn đi mèo trên đường dùng tiền. Cái gọi là mèo đường phố chính là hàng loạt siêu năng mèo cùng sứ đồ chỗ tụ tập dưới mặt đất chợ đen. Trước đó Hồng Bao cùng Tia Chớp cũng tại ô thị mèo đường phố đi dạo qua, còn bị địa phương mèo con buôn để mắt tới. Một bên khác cổng không gian về sau, Tia Chớp nhìn xem không có Mạt Trà cổng không gian, lo lắng nói, môi cầu, chúng ta có thể hay không đi tìm một chút Mạt Trà a? Đúng vậy a, đúng vậy a, Elizabeth nói ra, còn không biết hắn hôm nay có thể hay không muốn tới cơm ăn. Môi cầu lắc đầu, không tâm tình, chờ ta mèo bạc hà trở về lại nói. Nàng xem thấy cổng không gian một bên khác đang tại nói chuyện Triệu Diệu cùng Hắc Bì. Một lát sau, Triệu Diệu cầm lấy bị cá viên vứt xuống mèo bạc hà về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Đi theo còn có cách ăn mặc thành kỵ sĩ không đầu hình dạng Hắc Bì. Hắc Bì kinh ngạc nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày cùng trong đó trên trăm con siêu năng mèo. Đây chính là không có đầu lão sư trụ sở bí mật sao? Vậy mà có nhiều như vậy siêu năng mèo. Quá lợi hại đi. Triệu Diệu vẫy vẫy tay, liền đem Hắc Bì đưa đến mèo ở trên đảo. Đồng thời cũng đem mèo bạc hà ném cho môi cầu. Chính mình liền cũng đến mèo ở trên đảo đi. Liên quan tới Hắc Bì vấn đề, hắn còn có thật nhiều phải xử lý. Đạt được mèo bạc hà, môi cầu thở dài một hơi. Một bên Tia Chớp nhắc nhở, môi cầu, nên tìm tìm Mạt Trà. Liền biết xem Mạt Trà, một đầu phế mèo có gì đáng xem. Môi cầu khống chế cổng không gian trên đường quét tới quét lui, chỉ chốc lát đã tìm được một đầu mập mạp mèo quả quýt tại dải cây xanh bên trong chạy. Tia Chớp nhìn xem cổng không gian một bên khác mập bản Mạt Trà, kỳ quái nói, Mạt Trà cái tên này làm sao mập nhiều như vậy? Ngoặc kép, một bên khác Mạt Trà đã đi tới một chỗ giang hải mèo trên đường. Rộng lớn dưới mặt đất trong không gian khắp nơi đều là siêu năng mèo cùng nhân loại. Có bầy quầy bán hàng, có mở tiệm, ăn uống chơi cái gì cần có đều có. Nghe nói chỗ này dưới mặt đất không gian chính là một cái nào đó miêu vương thi triển siêu năng lực. chỗ tạo ra, bởi vì rộng lớn, không gian cùng người bình thường khó mà phát hiện bí ẩn. Càng ngày càng phồn vinh. Hiện nay, toàn bộ mèo đường phố bên trong Ngư Long hỗn tạp. Dứt khoát có mấy tên mạnh mẽ Miêu Vương cùng thủ hạ của bọn hắn xem tràng tử. Như cũ duy trì cơ bản trật tự. Nhưng mà muốn phải không bị lừa tiền lừa xác, liền như cũ cần chính mình tinh minh. Mặt trà giờ phút này liền túm túm đi tại mèo trên đường. Cõng một cái túi tiền. Cảm giác mình cái eo đều cứng lên. Tươi mới Nhật Bản cùng châu làm. Thị trường giá thấp nhất. Ông chủ mang theo chó chạy. Chúng ta chỉ có thể giá thấp bán thành tiền những này điện thoại. Dưới mặt đất mèo quyền bắt đầu. Mèo quyền tông sư đại chiến chó ngao Tây Tạng. Mau đến xem nha. Mặt trà sờ lên đói đến không ngừng kêu bụng. Dự định trước ăn một bữa tiệc lớn. Trực tiếp đã tìm được mèo đường phố lớn nhất mèo trong nhà hàng. Tìm cái thùng giấy nằm xuống. Các ngươi ở đây có món gì ăn ngon? Nhà chúng ta giòn da nướng lão thử. Núi tiết thịt bò khô. Còn có củ cải sữa dê đông lạnh. Chấm ngoặc kép. Được rồi, mặt trà liếm liếm môi. Bá khí nói. Tất cả đều tới một phần. Ăn uống no đủ rời đi nhà hàng. Mặt trà đi tại náo nhiệt mèo trên đường nhàn bắt đầu đi dạo. Trong bọc còn có nhiều như vậy tiền. Không dùng hết không nỡ a. Đi vài vòng, đột nhiên phát hiện một con mèo cái tại trong hẻm nhỏ hướng mặt trà ngoác. Mặt trà nhãn tỉnh sáng lên. Hấp tấp chạy tới. Chỉ nghe cái kia mèo cái nói ra. Xuất ca, có làm hay không phục vụ a? Mặt trà cười ha hả nói ra. Làm một chút làm. Làm cái gì phục vụ a? Mèo cái vứt cho mặt trà một cái mị nhãn nói ra. Xuất ca ngươi đã đến cũng biết rồi. Mặt trà đi theo đối phương đi vào một cái phòng tối bên trong. Kèm theo ánh đèn sáng lên. Hơn 10 cái mèo cái nối đuôi nhau mà vào. Dẫn đội mèo cái hướng phía mặt trà nói ra. Tiên sâm, đây đều là chúng ta kỹ sư. Từng cái đều người đẹp ca ngọt phục vụ tốt. Nói, từng con mèo cái lại bắt đầu tự giới thiệu. Tiên sâm, ta hệ đến từ Đông Bắc số 1 kỹ tử. Tiên sinh ngươi tốt, ta là đến từ Nhật Bản số 2 kỹ sư. Tiên sinh ngươi tốt, ta là số 3 kỹ sư. Đến từ Hải Nam, nghe từng người kỹ sư tự giới thiệu. Mặt trà hé miệng, lỗ tai hưng phấn đến lắc một cái. Tốt tốt tốt, Đông Bắc cô em hăng hái. Ta muốn Đông Bắc, kỹ sư thối lui, lưu lại số 1 đi tới mặt trà trước mặt. Tiên sâm ngươi tốt, chúng ta nơi này có nhỏ sống, bên trong sống, đại hoạt, xin hỏi ngươi cần loại nào? Đại hoạt, đương nhiên là đại hoạt. Mặt trà hưng phấn mà vung vẩy cái đuôi. Lão tử không thiếu tiền. Cái kia tiên sâm ngươi trước nằm xong, ta tới cấp cho ngươi phục vụ. Mặt trà một mặt mong đợi nằm xuống, liền cảm nhận được nhảy một cái mềm mại đầu lưỡi tại lông của hắn trên tóc liếm tới liếm lui. Trước liếm mau, muốn dọn dẹp một chút thân thể sao? Mặt trà hít thở sâu một chút, trong lỗ mũi tựa hồ có khí trắng bắn ra. Một giờ về sau, mặt trà ngây ngốc nhìn lên trần nhà, ngơ ngác nói ra, cô em, người cũng liếm lấy một giờ. Lại như thế liếm xuống, ta mau đều muốn bị ngươi liếm chọc, chúng ta chừng nào thì bắt đầu bước kế tiếp. Tiên sinh! Người điểm chính là toàn thân 360 độ không góc chết đại hoạt liếm mau. Hiện tại còn sót lại một chút liền tốt. Sau 10 phút, mặt trà thở phì phò từ trong nhà đi ra. Nhìn một chút chính mình đầy người nước bọt. Cả giận, hắc điếm, thật sự là một nhà hắc điếm. Mặt trà giận đến lại tìm nhà hàng. Ăn uống thả cửa một trận. Tiếp lấy tiếp tục quơ trong bọc tiền mặt ăn uống thả cửa. Còn làm quen hai cái siêu năng mèo, đang cùng một chỗ hút lấy mèo bạc hà thời điểm. Trong đó một đầu nói ra, mặt trà, mèo này đường phố nhất địa phương kích thích. Người biết là ở nơi đó sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.